Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 530, Tế tự thần đài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể thần thi có thần hạch, năng lượng cường đại, nhất định là những thiên kiêu này động tâm. Đoán chừng bọn họ vì thần hạch mà đến. Đáy lòng Trần Mục mừng thầm. Đám người Viêm Vô Địch dẫn thần thi đi, hắn cũng có thể dễ dàng tới được tế tự thần đàn. Sau khi thần thi ở phía trước rời đi, Trần Mục tiếp tục tiến về phía trước. Mục tiêu của hắn là tế tự thần đàn, không hề có hứng thú với mấy thần thi này. Trần Mục nhân cơ hội nhanh chóng đi vào tuyết sơn. Ngọn tuyết sơn này ẩn chứa âm khí rất nặng, cửu vĩ hồ cũng đều run sợ. Viêm Vô Địch dẫn theo lượng lớn thần thi tiến về cái bẫy đã bố trí từ sớm. Thần thi không thể thi triển thần thông, chỉ có thể đánh nhau tay đôi. Lợi dụng cái đặc điểm này, rất dễ dàng đối phó. Thần thi liên tục không ngừng theo Viêm Vô Địch vọt vào trong sơn cốc. Nhưng mà bốn phía xung quanh cắm trận kỳ đỏ như máu. Trọn vẹn 108 cái trận kỳ. Lúc toàn bộ thần thi vọt vào trong sơn cốc, Viêm Vô Địch đột nhiên bắn tên vào mặt đất. Hắn mượn lực đẩy, nhảy lên cao mấy ngàn trượng. Trận pháp khởi động, trận kỳ cùng lúc phóng ra u quang. Thần thi trong sơn cốc nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Đám người Triệu Thiên Thần đứng trên sơn cốc, nhìn số lượng thần hạch cực nhiều trong sơn cốc, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Thu hồi lần này vô cùng phong phú. Có thiên kiêu khôi ngô khó hiểu nói: Triệu thần tử, tại sao chúng ta không ngăn cản Khương Vũ Thần và Cơ Trường Sinh? Bọn họ tìm kiếm huyết thạch tại thần thành. Đối với thần tộc chúng ta mà nói, huyết thạch chân quý hơn thần hạch nhiều. Huyết thạch có thể tăng huyết mạch lên, thần hạch chỉ có thể cung cấp năng lượng, cùng lắm là có thể cường hóa thể phách. Triệu Thiên Thần cười lạnh nói, để bọn họ tìm kiếm huyết thạch thay chúng ta thu thập thần hạch, đến lúc đó thần hạch và huyết thạch đều là của chúng ta. Chúng ta có thí thần trận, có thể dễ dàng đối phó với bọn họ. Trong mắt Triệu Thiên Thần tràn đầy tự tin, Viêm Vô Địch lạnh lùng nói, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập thần hạch, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ khác. Một bên khác, Trần Mục leo lên đỉnh tuyết sơn, hắn nhìn thấy tế tự thần đàn ở cách đó không xa. Chung quanh lại bị hồ nước xanh biếc vây quanh, nơi này rất lạnh, nhưng mà hồ nước lại không bị đóng băng, gần đó tựa như có huyền cơ ngầm. Thời điểm Trần Mục đang suy nghĩ, hắn phát hiện ra khí tức nguy hiểm. Ở đỉnh tuyết sơn, cách đó không xa, có khối đá khổng lồ bị đóng băng. Phía trên trải đầy vết nứt, răng rác, khối băng vỡ nát, thần thi thân khoác áo giáp trắng bạc lao ra, chớp mắt vọt tới gần, tốc độ rất nhanh, ngay cả thời gian thi triển kiếm kỹ Trần Mục cũng không có. Đùng đoàng, thanh kịch liệt vang lên, mảng tuyết lớn trượt xuống dưới. Trần Mục lấy ra xích long thần mâu, cánh tay phải tương liên với thần mâu. Sức mạnh của hắn bây giờ cực kỳ khủng bố, nhưng mà sức mạnh của thần thi trước mắt cũng không kém hắn chút nào. Rất rõ ràng đây là thần thi vương cấp, vẻ mặt cửu vĩ hồ hoảng sợ, vội vàng trốn xa. Mỗi lần Trần Mục và thần thi va chạm, khiến cho tuyết sơn không ngừng nứt ra, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Xa xa, thiên kiêu thần tộc cũng phát giác được động tĩnh bên này. Bọn họ thu thập hết thần hạch, nhào nhào đuổi tới gần tuyết sơn. Triệu Thiên Thần hơi kinh ngạc nói, là hắn. Triệu Thiên Thần chú ý tới xung quanh chỉ có Trần Mục, không khỏi nhếch miệng lên, xem ra hắn lạc đàn rồi. Tên này là nhân tố không ổn định, đúng lúc giải quyết sớm. Trương Nghịch Trần của Phù Đồ Cấm Địa lạnh giọng nói, sư tôn ta từng nhắc nhở ta, lão nhân gia ông ấy nói tiểu tử này vô cùng âm hiểm, cực kỳ nhiều thủ đoạn. Nếu như ta va chạm chính diện, chúng ta có thể sẽ chịu thiệt thòi. Khóe miệng Viêm Vô Địch chế giễu nói, cách cũ, theo dõi hắn trước. sau đó bố trí sát trận. Không tin hắn có thể trốn ra từ trong thí thần trận. Triệu Thiên Thần gật đầu. Có lý, cho dù không có sát trận, chúng ta liên thủ cũng có thể giết hắn. Lúc Trần Mục và thần thi giao đấu, đám người Triệu Thiên Thần đã nghĩ xong âm mưu, cũng bắt đầu thực thi. Trần Mục bất đắc dĩ thôi động cự thần binh. Cự thần binh đối mặt với thần thi có tốc độ rất nhanh. Nó rút ra hai thanh chiến kiếm bên hông. Bọn chúng đều không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, chiến đấu với nhau, khó phân thắng bại. Tuyết sơn bắt đầu sụp đổ, núi lở đất nứt, cảnh tượng hùng vĩ. Trần Mục nhắm chuẩn thời cơ, một phát trích tinh, kiếm quang gào thét lao qua phần đầu của thần thi. Ngay sau đó đầu của nó vỡ nát. Sau khi thần thi ngã xuống, lưu lại thần hạch màu cam. Viên thần hạch này lớn hơn những viên trước đó rất nhiều. Năng lượng ẩn chứa trong đó gấp mấy chục lần những viên trước kia. Đây là thần hạch vương cấp. Trần Mục không lập tức luyện hóa. Bên trong có năng lượng cuồng bạo. Hiện tại chung quanh còn có thiên kiêu thần tộc nhìn chằm chằm. Nếu như luyện hóa bây giờ, chỉ là gây phiền phức cho mình. Thiên kiêu thần tộc cũng không có tới gần. Tuyết sơn sụp đổ, cửu vĩ hồ bay đến bên người Trần Mục. Kích động nói, tiền bối thần uy cái thế. Trần Mục không có lơ là, thiên kiêu không tới gần. Hắn cũng không chủ động trêu chọc những thiên kiêu thần tộc kia, mà là tiếp tục tiến về tế tự thần đàn. Tiền bối, thôi bỏ đi, cửu vĩ hồ không ngốc, có thể nhìn ra có điều không đúng. Trần Mục nhìn thấy tế tự thần đàn cách ở xa hơn 10 trượng. Cái thần đàn kia không nhiễm bụi trần, bàn đá trắng như tuyết, không có tuyết rơi, đó là màu sắc vốn có. Chung quanh thần đàn có 9 cái trụ đá cổ xưa, trên đầu mỗi một trụ đá đều có khắc đường vân, trong đó có 2 cái đường vân trên trụ. Trần Mục cảm thấy rất quen thuộc. Cách chương